Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là tầm này muộn rồi, nhưng mà tôi vừa mới ở ngoài đường trở về, nó hơi lạnh một tí với cả có làm vài chén rượu cho nên là mặt nó hơi bị trắng này này, có khi là đọc không nổi đâu. Nhưng mà do lúc đang ngoài đường thì Lâm nó nhắn tin Zalo, nó bảo là có gửi chuyện, nên là tôi cũng đang định về rồi thì về luôn. Tầm này chắc gần 1 giờ sáng rồi. Và các anh em là hôm nay cho tôi nói vài câu, tại vì có tí tâm sự chuyện cũ. Tức là hôm qua và hôm nay tôi gọi là tiếp đón bạn tôi ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, nhưng mà nó bắt xe về Nam Định chơi với tôi mấy ngày, là 18 năm không gặp rồi. Ngày xưa đấy có từng thời điểm là tưởng là mẹ không có nhau thì đéo sống nổi đấy, thế nhưng mà bây giờ sau 18 năm nhìn lại thì không có nhau vẫn sống, mà vẫn sống tốt đấy, thậm chí là mẹ còn sống tốt hơn so với tưởng tượng. Cho nên là thời gian trước có mấy bạn tâm sự với tôi là coi như là người yêu bỏ ai thế này thế nọ thì không sống nổi rồi buồn. Tất nhiên là bỏ thì phải buồn thôi, chia tay nhau dù là vì bất kỳ lý do gì, dù là phía mình hay phía đối phương thì điều gì cũng là phải buồn, nó ít hay nhiều thôi, chứ còn chia tay mà không buồn thì là sỏi đá con mẹ rồi, không phải người. Nhưng mà chúng ta đừng để cái nỗi buồn đấy nó ảnh hưởng đến cái công việc hàng ngày, và đặc biệt là đừng để ảnh hưởng đến người thân của mình. Tại vì ví dụ những người thân trong gia đình như là bố mẹ, anh chị em mới là những người mà có thể gọi là không cần hồi báo mà gọi là dành tình cảm cho chúng ta. Chứ còn mọi người bên ngoài ấy, là họ dành tình cảm cho chúng ta thì chúng ta cũng phải có cái tương tác theo chiều ngược lại. Chứ còn nếu mà người ta dành tình cảm cho mình mà mình không dành tình cảm cho người ta thì người ta cũng lượn luôn, chứ người ta sẽ không gọi là tiếp nối cái mối tình cảm đó nữa. Chứ còn mình thì nói chung là bạn bè lâu ngày gặp lại thì gọi là tiếp đãi như một cái gì đó rất là thân thuộc thôi, chứ còn không có ý định gọi là như thế này như khác cả. Tối hôm qua thì bạn ấy cũng về về đây chơi này, tôi còn thậm chí là mẹ không có tiền, tôi còn mượn tiền xếp Tuấn để cho bạn ấy đi chơi ra, nói chung là nhậu thôi, hai đứa ngồi uống rượu tâm sự lại chuyện của ngày xưa, xong là tối thì đưa bạn ấy vào nhà nghỉ, xong là sáng thì bạn lại đi Hà Nội, bạn có công việc của đơn vị, xong là hôm nay bạn lại về đây chơi nữa. Thì nói chung là mình thì cũng không phải là dạng quân tử gì đâu, nhưng mà mình được cái là mình gọi là thẳng tính, có gì mình nói thế. Ví dụ nếu mà bạn ấy gạ mình ở lại nhà nghỉ thì mình sẵn sàng ở lại, hiểu không? Nhưng mà bạn ấy say rượu, bạn ấy không nói gì thì mình về. Chứ mình cũng không, mẹ mình gọi là không phải là cái dạng mà đói ăn hay thế này thế nọ gì cả, nhưng mà kiểu là thề với các bạn là gặp lại bạn gái cũ ngày xưa ấy, cách gần 20 năm rồi, nhưng mà kiểu là nó vẫn khơi gợi lại một cái kỷ niệm gì đó, làm cho con người ta nó bồi hồi. Nói chung là tối hôm qua về tôi cũng khá là mất ngủ đấy, không phải mẹ trằn trọc suy nghĩ, nói chung là nhớ lại những cái kỷ niệm đấy thì cũng vui thôi, nhưng mà chẳng có gì. Nhưng mà nói thật với công nhá, cái thời điểm mà chia tay ấy là nó buồn và nó nản lắm, kiểu là mình nghĩ cả thế giới nó như sụp đổ ấy. Thế nhưng mà sau 20 năm nghĩ lại, và cũng may đấy công ạ, tại vì ngày xưa hồi tôi còn thanh niên trẻ trâu ấy thì mấy bạn này là trong một cái hội bạn gái chơi với nhau, có tất cả là 7 8 bạn gì đấy, nhưng mà cái hội này nó ăn nhậu kinh lắm, ăn nhậu kinh. Nhưng mà kể là mình nghĩ là sau này kiểu sau khi mà yêu đương xong chồng con vào rồi thì sẽ về quản việc gia đình, nhưng mà đéo, bạn này bạn ấy vẫn nhậu khủng lắm, cứ một tuần hoặc là nửa tháng ấy bạn lại đi nhậu vài bữa với hội chị em, mà cứ lần nào nhậu xong về là đánh chồng như đánh mẹ mày, đánh tù vậy. Đâm ra là mình bảo cũng may đấy, ngày xưa mà không bập vào chứ không giờ này thì toang rồi. Thôi, nói chung là câu kéo của anh em chút thời gian thế để cho nó hết lạnh, như tôi vừa ngoài đường với nó hơi lạnh, hơi thở nó gấp gáp. Thôi thì chúng ta quay trở lại chuyện chính. À quên, những bạn nào mà đăng ký offline trên Hà Nội thì các bạn làm ơn PM trên cái tít của bạn Huyền Lâm ở bên anh em Tiên Hiệp nhá. Xong mà ông Hiền Lâm thì cũng cũng để cái địa chỉ ở dưới đấy để cho những anh em nào đi để người ta tích vào cái địa chỉ, còn biết chứ giờ tắt nút rồi còn chưa thông báo địa chỉ, nhỡ có anh em nào nó đến nó không tìm thấy thì sao. Rồi, chúng ta tổng hợp một chút phần trước, đấy là sau khi mà Lão Trần đã luyện được ra Chí Tôn Kỳ thì người mà được chọn để trao kỳ lại chính là Châu Khải Quân, chứ không phải là Tôn Ngộ Không như một số bạn dự đoán. Và lúc trước thì chúng ta cũng biết sau khi thử nghiệm thì Chí Tôn Kỳ phát ra cái thực lực vô cùng mạnh mẽ và đánh bại một người là Cửu Kỳ Cảnh, Cửu Kỳ Cảnh đấy, mạnh mẽ hơn Châu Khải Quân rất nhiều. Tuy nhiên phần cuối của phần trước thì có một nhân vật xuất hiện ở trong cái thế lực của Lão Trần, đấy là một kẻ điên, luôn miệng là ta phải đi tìm hắn hay cái gì đó. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là chương Cửu Nguyên Thiên Chủng. Khi mà đám người lão Trần chạy tới thì tên áo đen kia đã đánh vỡ lớp phong ấn, đang quần ẩu cùng với tên trưởng lão. Tên này như một gã điên vậy, tay đấm chân đá không hề có chút chiêu thức nào, miệng thì liên tục gào thét. Để ta đi, ta phải đi tìm hắn, ta không kịp nữa rồi. À, các người mau thả ta ra. Tuy là tên này nhìn như không có chút thanh tỉnh nào, cũng như là không hề có chút thân pháp, nhưng lại có một cỗ man lực rất khủng bố, khiến cho 7-8 tên trưởng lão cửu kỳ cảnh phải thôi động thương khung kỳ tới cực hạn và phải cố gắng hết sức cũng vô cùng chật vật mới có thể miễn cưỡng cầm chân được người áo đen kia, không để choán chạy đi mất. Trần Minh Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng rồi ném ra một tấm lưới từ trong ống tay áo. Tấm lưới nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng vừa được phóng thích lên không trung thì lập tức đón gió căng phồng lên. Có ánh sáng tử kim lập lòe phát ra, ẩn ước còn loang lổ các sợi màu kim sắc đan xen. Tấm lưới này lập tức trùm lên trên thân người áo đen. Ngay lúc ấy tên áo đen kia bị chấn áp, nằm dạp xuống đất. Mấy người trưởng lão kia thì bị hất văng ra, tranh nhau mà thở dốc, gương mặt tái nhợt. Thế nhưng chỉ được chừng mấy nhịp hô hấp, tên áo đen lại cắn chặt hai hàm răng, gằn từng chữ. Thả ta ra! Cùng với âm thanh gầm như gào thét ấy, hắn lập tức phóng thích ra một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận. Một cỗ khí tức hủy diệt bàng bạc lan tràn khắp cả cung điện, ép cho đám người hô hấp không thông. Từ toàn thân tên áo đen bắt đầu có chướng khí tử huyết được phóng thích ra. Nương theo cỗ uy áp vô cùng bá đạo này thì tấm lưới sắt kia rung lên bẩn bật, sau đó rung lắc dữ dội. Tên này dùng man lực cứng rắn xé mở tấm lưới ra, xoẹt một tiếng, tấm lưới bị xé bung. Tên áo đen phóng thẳng về phía cửa, tay phải huy quyển, tay trái thì vẫn nắm chặt chuỗi hạt ở trên tay. Lão Trần thấy vậy lập tức rút búa ra đánh thẳng một búa vào mặt tên áo đen. Nhưng thay vì đập vỡ đầu của tên này thì đinh một tiếng chói tai vang lên. Búa và quyền đập vào nhau, nhưng cũng chỉ khiến tên kia hơi khựng lại. Tay run lên, nhưng hình như cũng không hề bị thương. Lão Trần nhăn mặt lại vô cùng bực tức vì tên này lại cứng rắn đối oanh được với một búa toàn lực của hắn. Hơn thế nữa, lão Trần còn bị lui lại một bước. Tên áo đen kia lao vọt ra cửa, đúng lúc đám người Tôn Ngộ Không lao tới. Tên này lúc này húc thẳng vào người Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không cũng là không cố, bị đụng bắn ra mà nương theo cỗ kình lực bị đẩy, theo tên áo đen lao về phía trước. Tuy là không hiểu ra chuyện gì, nhưng tâm linh nhạy bén của Tôn Ngộ Không hiểu được là đang có biến cố xảy ra và hắn đang bị tấn công. Người áo đen này chưa kịp đi xa hơn thì bị đại trưởng lão và Trần Minh Hoàng đuổi kịp. Hắn bị kéo trở lại nhưng chỉ rơi xuống sân chứ không bị bắt giữ. Ngược lại thì đại trưởng lão và Trần Minh Hoàng còn bị hắn đá cho mỗi người một cước vào mông, lui về sau mấy chục trượng. Tên áo đen này dường như càng điên cuồng thì tâm trí càng thanh tỉnh, mà càng thanh tỉnh thì lại càng mạnh lại càng điên cuồng, thật lạ. Tên này nắm chặt cổ của Tôn Ngộ Không gằn giọng quát lên, để ta đi, nếu không ta sẽ giết hắn. Bất giác cặp mắt của Tôn Ngộ Không đỏ hoe, miệng cắn chặt lại, hai tay cầm chặt vào tay trái đang cầm chuỗi hạt của tên kia mà hỏi. Sao người lại có thiên bi? Đám người lão Trần thấy có kỳ biến, nghe thấy hai chữ thiên bi thì cũng không hiểu là chuyện gì. Nhưng mà vô chi kỳ phàm hình thì lại trợn mắt há mồm, bởi vì bọn hắn biết thiên bi là cái gì. Vô chi kỳ cũng lao lên, hai tay giữ chặt lấy tay trái của tên áo đen kia mà nói. Nói mau, sao thiên bi lại nằm trong tay ngươi? Những tưởng tên áo đen phải vùng lên mà đánh bay Tôn Ngộ Không cùng vô chi kỳ, nhưng không. Khi nghe thấy hai chữ thiên bi, tên áo đen bỗng như thất thần, ý thức bất ngờ dịu lại một chút, trong miệng lẩm bẩm. Thiên bi, ta phải đưa thiên bi cho hắn, ta không kịp rồi, ta phải đưa thiên bi cho hắn. Tên này vừa lẩm nhẩm vừa trợn mắt nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt trên tay, rồi bất chợt hắn lại trở nên điên cuồng, bắt đầu vùng vẫy, toàn thân lại phóng thích ra cỗ sức mạnh nặng nề, ý thức hủy diệt y như lúc nãy. Cùng với đó là không gian chung quanh cũng bị một cỗ sức mạnh hắc ám bao phủ. Lúc này toàn thân hắn bị bao quanh bởi một làn hắc vụ nồng đậm, không còn nhìn rõ thân hình nữa, mà chỉ là một đoàn hắc vụ hình người. Hai mắt đỏ ngòm phát ra tinh quang, khiến cho đám người nhìn thấy đều bất giác giật mình. Tên này bỗng dưng ôm đầu không ngừng lăn lộn, liên tục rít ra những tiếng bi ai đầy đau đớn. Nhìn gương mặt thống khổ của hắn khiến ai cũng phải rùng mình, bất ngờ hắn gào lên. Mau chạy đi, để mặc ta. A, chạy đi. Đừng quên, ta là thần chủ của các người. A, khốn kiếp. Cánh của ta, khốn nạn. Tên áo đen lúc này giống như một ma đầu đang không ngừng lăn lộn, vật vã trong đau đớn và thống khổ. Đám người mải mê chú ý tới người áo đen, vừa là đề phòng, lại vừa là tò mò trước cơn kỳ biến, nhưng không ai để ý tới Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân cứng ngắc, hai mắt nhìn chân trối, toàn thân run lên, tay cũng run, còn mắt thì ướt đẫm hai dòng lệ, hàm răng cắn chặt lại, môi khẽ run lên. Tề chiếu, là người thật sao? Tôn Ngộ Không lúc nãy còn nghi ngờ, nhưng bây giờ cỗ khí tức tà dị lại có uy áp hủy diệt của tên áo đen phát ra, khiến cho hắn nhận ra người này là ai. Là tà ma quân Tề Chiếu, là huynh đệ của hắn. Địa vị trong lòng hắn cũng ngang hàng với đám Chư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh, là cùng sống, cùng chết, cùng truy cầu sức mạnh, cùng xung pha tới vị diện cao hơn. Lúc này, đã qua bao lâu, là hàng vạn năm Thương Hải Tang Điển, bọn hắn bị lưu lạc trong thương khung vô cùng vô tận. Lần cuối cùng mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy Tề Chiếu là ở trong trận thần chiến năm đó. Lúc ấy, hắn đã trở thành hủy diệt thiên sứ, là kẻ lãnh đạo của thiên sứ tộc, duy ngã độc tôn, sức mạnh vô song, khí thế, lực áp quần hùng. Nhưng bây giờ thì sao? Trước mắt hắn là một tên điên dại, đang quằn quại trong thống khổ và đau đớn, không có chút nào lưu lại của kẻ quân vương bệ nghĩa thiên hạ, không có chút uy nghiêm nào của kẻ mang hùng tâm tráng trí, chỉ muốn trưởng khống cả thương khung. Tới đây thì Tôn Ngộ Không đã thế không thể kìm lòng thêm nữa. Hắn vùng lao ra tới trước mặt tên áo đen, ôm ghì lấy tên kia, mặc cho hắn vùng vẫy lăn lộn, mặc cho quyền đấm cước đá của tên kia vô tình đánh lên thân thể mình. Tôn Ngộ Không vẫn ôm ghì chặt lấy tên áo đen mà gào thét. Tề Chiếu, tỉnh lại cho ta. Tề Chiếu, ma quân Tề Chiếu, tỉnh lại. Ngươi chính là Tề Chiếu, ngươi là ma quân, ngươi là hủy diệt thiên sứ, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tôn Ngộ Không gào thét trong nghẹn ngào và bi ai tới tận cùng. Tề Chiếu nghe thấy tiếng Tôn Ngộ Không gọi tên mình thì càng cuồng loạn hơn, càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Hắn cố gắng đẩy Tôn Ngộ Không ra, nhưng Tôn Ngộ Không kiên trì cắn răng chịu đựng, bám chặt lấy người của Tề Chiếu. Tôn Ngộ Không lắc mạnh cổ áo, tay không ngừng đấm vào mặt Tề Chiếu thật mạnh, vừa đấm vừa gào thét, vừa gọi tên, nước mắt vừa chảy dài trên đôi mắt đỏ hoe. Cả đám chỉ biết nhìn chân chối, cũng không ai hiểu ra chuyện gì, chỉ lờ mờ đoán rằng tên này là người quen của Tôn Ngộ Không và hình như hắn đang phát điên. Lão Trần ra hiệu cho đám người đạo trưởng lão vào giúp một tay, nhưng Vô Chi Kỳ lại đưa ra cản lại, rồi lắc đầu để cho đám người dừng chân không can thiệp vào. Tề Chiếu càng cuồng bạo thì Tôn Ngộ Không càng nhu hòa, hắn cắn chặt răng, gằn ra từng chữ. Tề Chiếu, mau tỉnh lại, ta là Tôn Ngộ Không đây. Tỉnh lại, mau tỉnh, có ta ở đây, Tôn Ngộ Không ở đây rồi. Trong một nhịp hô hấp, Tề Chiếu nghe thấy ba chữ Tôn Ngộ Không thì lập tức dừng khựng lại, toàn bộ hô hấp cũng dừng theo. Khung cảnh đang náo động bỗng lại im phăng phắc. Trong một hơi thở, Tề Chiếu bất ngờ ngửa mặt lên trời mà thét dài. A! Sau đó toàn thân hắn nổ bắn ra một cỗ năng lượng vô cùng vô tận, chấn cho không gian vặn vẹo. Đám người thì lui lại mấy chục bước. Sau tiếng nổ thì đám người thấy Tề Chiếu và Tôn Ngộ Không nằm in trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Sinh cơ của cả hai trở nên rối loạn rồi dần tiêu tán. Thế vậy Phàm Hinh và Ngộ Tâm lao tới, lập tức rót sinh mệnh chi lực ồ ạt truyền vào thể nội của Tôn Ngộ Không và Tề Chiếu. Thế tổn thương quá nặng mà sinh cơ thì phục hồi không kịp. Dịch Dương lập tức cùng với Phàm Hinh rót sinh mệnh lực vào người Tôn Ngộ Không. Tư Khải Quân thì thôi động tam sinh kỳ, mộc thuộc tính và thủy thuộc tính biến dị trở thành sinh mệnh thuộc tính, cũng được Châu Khải Quân rót vào trong người của Tề Chiếu. Ngay khi Ngộ Tâm tế khởi ra sinh thổ đệ tam kỳ, lập tức chuỗi hạt trong tay Tề Chiếu cũng rung lên rồi tự hành phóng vụt ra. Nó lao thẳng vào người Ngộ Tâm, khiến cho Ngộ Tâm và mọi người không khỏi hốt hoảng. Nhưng lập tức khi chuỗi hạt phiêu phù trước mặt Ngộ Tâm phát ra khí tức ôn nhu rồi từ từ rơi vào tay hắn, mọi người mới yên tâm. Ngộ Tâm cũng vô tư đeo chuỗi hạt lên tay rồi tiếp tục cứu chữa cho Tôn Ngộ Không. Sau 10 nhịp hô hấp, sinh cơ của hai người lúc này mới dừng việc tiêu tán, từng một phút sau thì dần tốt lên. Cho tới nửa khắc nữa thì sinh cơ của hai người mới thực sự ổn định lại, mới coi như giữ được cái mạng này, thoát khỏi một kiếp. Tuy vậy thì hai người Tôn Ngộ Không và Tề Chiếu cũng không tỉnh lại. Lão Trần liền phân phó. Được rồi, đưa bọn hắn về nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão, ngươi cho người mang một chút đồ tốt tới. Khi nào bọn hắn tỉnh lại thì báo cho ta biết. Đám người Vô Chi Kỳ và Phàm Hinh tự tay đưa Tôn Ngộ Không và Tề Chiếu về cung điện, lúc đầu của Tôn Ngộ Không ở. Hiệu suất làm việc của Thiên Kỳ Các nói chung và Đại trưởng lão nói riêng là rất tốt, bởi chừng nửa khắc sau đã thấy Trần Chí Thành mang tới phục sức, đan dược và hai bình linh dịch lớn. Trần Chí Thành thi lễ một cái rồi nói, Chí Thành phụng mệnh mang đan dược và linh dịch tôi thẻ tới cho các vị. Ở đây có bồi nguyên đan, dung tủy đan, cách mệnh đan. Linh dịch này là thiên thể linh dịch, để cho hai vị này ngâm chừng 10 canh giờ thì nhục thể sẽ tự động hồi phục. Bên ngoài có đệ tử túc trực, chư vị cần gì xin cứ tùy tiện phân phó. Chí Thành xin đi trước để giải quyết công chuyện, cáo tử. Đám người chỉ biết cảm ơn rồi đưa Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu lên trên một căn phòng có 6 cái bồn tắm lớn, trong đó thì 2 bồn đã được điều chế linh dịch. Mấy người nữ nhân liền lui ra ngoài, chỉ để lại Vô Chi Kỳ, Bạch Dương Tử, Châu Khải Quân ở lại để lo ngâm linh dịch cho Ngộ Không và Tê Chiếu. Còn phần Nguyệt Hoàng Tuyền thì đi theo Trần Minh Hoàng để học tập thủ pháp khống hỏa. Tuy rằng hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng hắn nhất quyết phải học cho bằng được, ngay lập tức, chứ không thể chờ đợi thêm. Cũng khuyên bảo một vài câu không được, cho nên Lão Trần và Trần Minh Hoàng cũng tùy ý. Rất nhanh thì 10 canh giờ đã trôi qua. Suốt cả 10 canh giờ này đám người luôn túc trực ở quanh hai cái thùng gỗ, đặc biệt là Phạm Hinh và Ngộ Tâm. Phạm Hinh lúc nào cũng nắm chặt tay của Tôn Ngộ Không, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt thập phần tú lệ của nàng. Ngộ Tâm thì chốc chốc lại lau mồ hôi trên trán cho Ngộ Không và Tê Chiếu. Thêm một quãng thời gian ngắn thì linh dực cũng đã hết đi công hiệu. Thân thể hai người, Ngộ Không và Tê Chiếu đã lành lặn trở lại, thương thế cũng khôi phục lại không chỉ 6-7 thành. Đám người không khỏi suýt xoa vì công hiệu của linh dịch này quả thực là vô cùng kỳ diệu. Thế nhưng hai người này vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Đám người chỉ có thể thay đổi cho Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, rồi đặt bọn họ nằm lên hai cái giường cạnh nhau để tiện theo dõi. Phải tới mấy ngày sau, vào một buổi sáng, Tôn Ngộ Không mới giật mình choàng tỉnh. Hắn thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là Ngộ Tâm đang thiêu thiêu ngủ, còn Phạm Hinh thì ngồi bên cạnh, gục đầu lên bàn. Thực ra thì đám người này nếu như ở trạng thái thông thường thì có tới ngàn năm không cần ăn ngủ cũng là điều bình thường. Thế nhưng suốt những ngày qua, Phạm Hinh, Ngộ Tâm, thậm chí Dịch Dương và Châu Khải Quân liên tục phải rót sinh mệnh chi lực cho hai người Ngộ Không và Tê Chiếu, cho nên sinh mệnh lực lượng của bọn hắn lúc nào cũng nằm trong tình trạng cạn kiệt. Vậy cho nên, có mệt quá mà ngủ thiếp đi cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tôn Ngộ Không thấy cảnh này thì vô cùng cảm động. Hắn cảm thấy có một cỗ cảm giác ấm áp và hạnh phúc dấy lên từ sâu trong nội tâm. Hắn khẽ xoa đầu Ngộ Tâm một cái, định là với tấm chăn choàng lên người Phạm Hinh thì bất ngờ Tê Chiếu ở cách đó không xa ho lên sặc sụa rồi bất ngờ choàng tỉnh lại. Tuy thể trạng đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng tâm thần của Tê Chiếu thì có vẻ như lại không tốt đến vậy. Hắn ngồi phắt dậy, hai mắt thất thần nhìn ra chung quanh. Xung quanh hắn giống như quay cuồng, đầu thì đau như búa bổ. Hắn ôm chặt đầu kêu lên mấy tiếng, làm cho đám người đang ngủ thiếp đi ở gần đó phải giật mình tỉnh dậy, lập tức chạy tới. Tê Chiếu liên tục kêu lên, à, ta đang ở đâu? À, Tôn Ngộ Không và Vô Chi Kỷ chạy tới, lắc mạnh hai vai rồi gọi, Tê Chiếu, tỉnh lại, ta ở đây, Tôn Ngộ Không ở đây, Tê Chiếu. Lúc này Tê Chiếu mới bình tĩnh lại, hắn nhìn Tôn Ngộ Không, rồi bất giác như nhớ ra điều gì, liền sờ ra cổ tay trái rồi hốt hoảng nói, đâu rồi? Bọn người chưa hiểu Tê Chiếu tìm cái gì thì Ngộ Tâm liền bước tới, đặt cái vòng tay vào tay của Tê Chiếu. Thế vậy, hắn giật phắt cái vòng hạt rồi đưa cho Ngộ Không nói, người mau luyện hóa vật này đi, mau lên, mau luyện hóa nó. Tôn Ngộ Không chưa hiểu là cụ thể có chuyện gì xảy ra, cầm chuỗi hạt trên tay, hắn thấy rõ mười mươi, đây là chấn giới thiên bi. Ký tức này thì không lẫn đi đâu được, nhưng tại sao lại chỉ có 8 khối, không thấy hoang thổ bi đâu cả. Tê Chiếu lại giục, mau lên. Tôn Ngộ Không gật đầu rồi rót thần thức vào. Ngay khi thần thức vừa va chạm với chuỗi hạt, lập tức có một đoàn ký ức hiện lên từ sâu trong thức hải của hắn. Đây là 8 khối ngụy thiên bi, nó giống với ngụy thổ bi mà trước đệ đã làm cho huynh. Dương Tiễn hắn nói, đệ làm từ trước, khi nào có kỳ biến, huynh sẽ dùng tới. Chỉ ngắn gọn nói tới đây thì đoạn ký ức này biến mất. Tôn Ngộ Không cũng không biết phải làm thế nào khác bởi vì thông tin quá ít. Tê Chiếu thấy Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại thì gấp gáp hỏi, sao rồi? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta cũng không rõ, chỉ là Sa Tăng gửi cho ta 8 khối ngụy thiên bi, hắn nói là sẽ cần tới. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu nhìn nhau thở dài. Lúc này sau giây phút mừng mừng tủi tủi khi gặp lại nhau, bọn hắn mới kể cho đối phương nghe những sự tình mà mình đã trải qua. Tê Chiếu kể trước, đại loại là năm đó khi mà Lôi Cửu Thiên thống nhất và dung hợp hai vũ trụ lại với nhau thì cũng áp chế tất cả những thế lực và còn thâu tóm hết Thương Khung Kỳ trong toàn cõi vũ trụ. Việc này thì Dịch Dương cũng đã từng nói cho đám người họ nghe. Các đại tộc không chịu khuất phục thì gần như đã bị tuyệt diệt. Ở trong một trận đánh giữa Cửu Thiên Điện và Thiên Sứ Tộc, T. Tề Chiếu dẫn dắt thiên sứ tộc chiến đấu ngoan cường, nhất định không có đầu hàng, khiến cho Lôi Cửu Thiên đích thân phải ra tay. Bởi vì Tề Chiếu lúc ấy đã quá mạnh, thậm chí có thể là đã mạnh nhất chỉ sau có Lôi Cửu Thiên thôi. Dù là toàn bộ cấp cam thương khung kỳ đều đã bị đoạt đi, nhưng với 9 cây thương khung kỳ tử cấp, Tề Chiếu cũng đã gây ra không ít sóng gió cho Cửu Thiên Điện. Ở trận chiến cuối cùng đó, Tề Chiếu bị Lôi Cửu Thiên khốn trụ. Lôi Cửu Thiên muốn thu Tề Chiếu làm thuộc hạ dưới trướng, bởi vì thiên phú và sức mạnh của Tề Chiếu là bất khả hạn lượng. Nhưng Tề Chiếu lại thả chết chứ không chịu hy sinh, y kiệt ngạo bất tuần, phong thái bá vương đỉnh thiên lập địa, không cho phép hắn cúi đầu làm nô, không khuất phục được Tề Chiếu, cho nên Lôi Cửu Thiên liền hành hạ Tề Chiếu, để cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lôi Cửu Thiên dùng tay không xé lần lượt từng đôi cánh ra khỏi người Tề Chiếu, khiến cho Tề Chiếu đau đớn tới chết đi sống lại. Phải biết rằng đôi cánh là biểu tượng vinh quang của thiên sứ, hơn thế nó còn là nguồn gốc của sức mạnh, là nơi ẩn chứa tiềm lực, mọi tích góp của một thiên sứ. Vậy nên sở dĩ Tề Chiếu mạnh mẽ đến quá đáng như vậy là vì hắn có tới 3 thuộc tính và 6 đôi cánh, có thể hiểu như là một người có tới 12 cái đan điền để mà cất chứa nguyên lực vậy. Như vậy khác nào là dùng mãi không hết đâu. Kể tới đây thì toàn thân Tề Chiếu run lên, hai tay siết chặt, đôi mắt nồng đậm thụ hận, chất chứa sự sôi trào. Tề Chiếu lại kể tiếp, lúc đã xé hết 6 đôi cánh của hắn, thì Lôi Cửu Thiên chuẩn bị móc mắt của Tề Chiếu ra, nhưng bất ngờ điện chủ của thương khung điện và cốc chủ của thương khung cốc, một hắc bạch tử từ đâu bay tới, bất ngờ cướp được Tề Chiếu khỏi tay Lôi Cửu Thiên, rồi lập tức lao vào thông đạo, thời không loạn lưu. Thế nhưng chỉ mấy nhịp hô hấp sau thì Lôi Cửu Thiên đã lập tức phá vỡ bích chướng không gian mà đuổi tới. Thấy có biến thì điện chủ của thương khung điện liền đưa cái vòng có 8 hạt châu cho Tề Chiếu mà nói, giao cái này lại cho Tôn Ngộ Không, nhất định phải tìm được hắn, nhất định. Còn chưa nói hết câu thì đám người đã trúng một chưởng của Lôi Cửu Thiên, cả ba đều bị thương nặng và bị bắn vào vách của thời không loạn lưu, mỗi người bị bắn tới một nơi khác nhau. Tới đây thì Tề Chiếu không còn nhớ được gì nữa, cũng không biết trải qua bao lâu, khi mà thức tỉnh ý thức thì đã thấy đang quần thảo với Tôn Ngộ Không, sau đó thì lại xuất hiện ở đây. Sorry anh em nhé. Tới đây thì Tôn Ngộ Không cũng thở dài, hắn hỏi thêm một số sự tỉnh nữa, cũng hỏi thăm đám người sư phụ, bát giới, ngộ tính và mấy người diễm thần, bá quyết thì gần như không có tin tức gì về bọn họ. Tiếp đến là Tôn Ngộ Không cũng mất đến 2 canh giờ để kể lệ về quá trình lưu lạc của mình cho tới bây giờ, cho Tề Chiếu nghe. Bản thân của Tề Chiếu cũng vô cùng bất ngờ khi Tôn Ngộ Không và Phạm Hinh lại có hài tử mà đã lớn như thế này. Nghe xong Tề Chiếu nói, thật ngại quá, ta không có gì làm lễ vật tặng cho hai ngươi. Nói rồi hắn từ trong cánh tay lấy ra một cặp vòng tay rồi nói, đây là một đôi xích quang tuyến, là quang minh thiên sứ rèn đúc ra, có thể làm thanh tỉnh nguyên thức, tránh tà ma xâm lấn linh hồn. Ta tặng hai người làm quà, hy vọng hai người có thể ở bên nhau tới vĩnh sinh bất hủ. Tôn Ngộ Không và Phàm Hinh mặt hơi đỏ lên một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt, mà liền nhận lấy. Tề Chiếu lại nói, người xem xét những cái ngụy thiên bi này kỹ chưa? Tôn Ngộ Không trả lời, cũng có xem qua, nhưng chả thấy gì cả. Tề Chiếu đột nhiên như nhớ ra thứ gì. Phải rồi, sao lúc nãy chúng lại nằm trong tay Ngộ Tâm? Ngộ Tâm thành thục trả lời, ta cũng không biết, khi ta thôi động thương khung kỳ thì nó tự động bay về phía ta. Tôn Ngộ Không giật mình nói, Ngộ Tâm, mau thôi động sinh thổ để tam kỳ xem. Ngộ Tâm vâng một tiếng, rồi lập tức thôi động thương khung kỳ. Tôn Ngộ Không cũng rót nguyên lực vào chuỗi hạt, khiến cho ngụy thiên bi cũng trở về hình dạng là 8 khối thiên bi. Lập tức khi vừa hóa hình, chúng liền tự hành, bay tới gần sinh thổ đệ tam kỳ. Chúng lập tức quấn thành một đoàn, rồi bay quanh thật nhanh ở trên đầu của Ngộ Tâm. Những khối thiên bi này vừa quay quanh vừa phát ra một cỗ khí tức uy nghiêm mà thần thánh. Một cỗ sức mạnh tinh thuần dần dần bao phủ cả cung điện, cửu thải quang mang lập lòe khiến cho cả đám không khỏi trợn mắt mà nhìn chân chối. Khi cả đám vừa mới say sưa nhìn được vài nhịp hô hấp, thì Lão Trần ở đâu bất chợt đạp cửa xông vào. Hắn không nói không rằng lao tới, mắt mở trừng trừng, hơi thở dồn dập, toàn thân phập phồng lên, lắp bắp nói, kỳ chủng, cửu thiên nguyên chủng, còn mẹ nó là thật, thật tốt quá rồi, ha ha. Ok, sau khi Lão Trần cười xong thì phần chuyện này cũng dừng lại ở đây anh em nhé. Có vẻ như phần này thì chỉ giới thiệu cái tên của kỳ chủng thôi, đấy là thiên nguyên kỳ chủng chứ còn công dụng là gì. Và áp dụng vào trong thực chiến ra sao thì chúng ta có lẽ phải đợi phần sau. Phần đọc truyện hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng là các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái, cũng đừng trách mình nói nhảm nhiều. Bye bye mọi người.